Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, có thể hay không bán cho ta? Diệp Băng cũng không có giấu giếm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tại chú khí doanh nói ra tên của mình. Mà hai chữ này vừa ra, giữa sân không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Đều cảm thấy tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua bình thường. Diệp Băng. Ngươi là cái Diệp Băng kia, ngược lại là một bên Tôn Đồng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đem Vân Hỏa Sơn đều cho giật nảy mình, hoàn toàn không biết gia hỏa này chỉ là nghe được một cái tên của Diệp Băng. Liền ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Tôn Đồng sở dĩ biết Diệp Băng, đó là bởi vì hắn vừa rồi nghe được Ôn Quyền đối người sau xưng hô. Coi như chú khí doanh lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Diệp Băng cái tên này, cũng là đã sớm truyền đến nơi này, một cái tên, kết hợp lấy đô thống đại nhân, thử hỏi toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, còn có trẻ tuổi như vậy đô thống sao? Còn có thể có thất đoạn bạo băng lực đô thống sao? Lúc trước Tôn Đồng, căn bản không có hướng phía phương diện này suy nghĩ, còn tưởng rằng là hai người này muốn thoát thân biên đi ra nói láo. Hiện tại xem ra. Chính mình là thật chọc phải cái Hàn Thiết Quân kia trẻ tuổi nhất đô thống trên thân A. Lại là ngươi, trải qua Tôn Đồng như thế kêu to một tiếng, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai Vân Hỏa Sơn. Tự nhiên cũng ý thức được thiếu niên trước mắt này là ai. Không thể không nói mấy ngày trước đây chuyện phát sinh, đối Diệp Băng danh khí, đúng là một cái tăng lên cực lớn, là ta. Diệp Băng cũng không phải muốn tận lực giấu giếm thân phận của mình. Gặp bị người nhận ra được, cũng liền hào phóng thừa nhận, mà lại hắn cũng biết cái này ở bên ngoài ở giữa vô cùng ăn ngon đô thống thân phận. Tại chú khí doanh này bên trong, chỉ sợ cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp. Ha ha, ngược lại là bản doanh trưởng lầm. Nếu đối phương là một tên đô thống, cái kia Vân Hỏa Sơn cũng thu hồi lòng khinh thị. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc, hắn đã là đem ánh mắt hướng phía Diệp Băng liệt tinh thạch trong tay quét qua. Nói ra, vừa rồi tỷ thí đổ ước, còn giữ lời sao? Đương nhiên, ta, Diệp Băng vẫn chưa quên chính mình là tới làm gì. Không đem bọn gia hỏa này làm cho ngoan ngoãn. Về sau nghĩ đến chú khí doanh này luyện tập một cái thuật đúc khí. Chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền toái a. Chờ một chút, ngay tại lúc Diệp Băng vừa mới nói ra ba chữ, Vân Hỏa Sơn mừng rỡ trong lòng thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Làm cho sắc mặt hai người đều là khẽ biến, bất quá vừa nhìn thấy cái kia người nói chuyện lúc, Vân Hỏa Sơn tức giận trong lòng trong nháy mắt thu liễm mà xuống. Bởi vì người này không phải người khác, chính là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư, Khổng Thạch, Diệp Băng đô thống, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng. Biết thân phận của Diệp Băng về sau, Vân Hỏa Sơn thái độ cũng biến thành điệu thấp một chút. Nhất là ở trước mặt Khổng Thạch, hắn đều có chút hối hận thất thố lúc trước, gặp qua Khổng Thạch hội trưởng. Diệp Băng mặc dù không biết lão nhân này. Thế nhưng là cũng biết danh tiếng của chú khí sư công hội. Nhìn Vân Hỏa Sơn này cung kính như thế, vị này chỉ sợ chỉ ít cũng là đạt tới linh giai cấp thấp cấp độ chú khí sư A. Đối với Diệp Băng cung kính, Khổng Thạch chỉ là phát ra một đạo giọng mũi, sau đó đột nhiên nói ra, Diệp Băng, không biết trên tay ngươi cái này mai liệt tinh thạch, có nguyện ý hay không bán ra đâu. Ta đi. Khổng Thạch lời vừa nói ra, không ít người đều là lộn xộn, vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân, vậy mà cũng nhìn chúng Diệp Băng trong tay tảng đá kia sao? Mặc dù vừa rồi Vân Hỏa Sơn nói ra kia hỏa hồng sắc tảng đá danh tự, nhưng giữa sân những này đê dài chú khí sư bọn họ, có thể đại đa số cũng không biết liệt tinh thạch phẩm giai, cũng không biết hắn chân chính hiệu dụng, nhưng là bây giờ. Liền chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, đều không tiếc tự mình mở miệng muốn mua kia hỏa hồng sắc tảng đá. Điều này có ý vị gì? Đám người liền xem như có ngốc, cũng biết cái kia liệt tinh thạch cực kỳ bất phàm, ni trái lại một bên Vân Hỏa Sơn. Sắc mặt kia coi như không thế nào tốt, hắn nguyên bản đạt mưu đồ để Tôn Đồng cùng Diệp Băng tỷ thí thuật đúc khí. Thắng được cái này mai liệt tinh thạch đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó lượng cái kia Tôn Đồng cũng không dám không lên giao. Nhiều nhất cho chút bồi thường là được rồi, nhưng Vân Hỏa Sơn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới vị hội trưởng này đại nhân lại đột nhiên chặn ngang một cước. Nhìn như vậy tới, chỉ sợ liệt tinh thạch này là không có phần của mình. Coi như lại cho chính mình một cái lá gan, cũng không dám đi cùng Khổng Thạch hội trưởng giật đồ a. Ngươi muốn liệt tinh thạch này? Diệp Băng ngược lại là không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn chằm chằm Khổng Thạch nhìn nửa ngày, lúc này mới hỏi ra một câu như vậy không có chút nào dinh dưỡng nói đến, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người thay hắn lau một vệt mồ hôi. Vị này chính là chú khí sư công hội hội trưởng, nếu quả thật có thể sử dụng một vật, làm cho hắn mắc nợ một cái nhân tình, vậy sau này liền xem như tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, chỉ sợ đều có thể xông pha, liền xem như hoàng thất cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Chỉ là Khổng Thạch cùng mặt khác chú khí sư bọn họ đều không biết là Diệp Băng xuất ra cái này thiên giai đỉnh phong liệt tinh thạch, cũng không phải là thật muốn bán, càng không phải là muốn bại bởi Tôn Đồng, mà chỉ là một cái thẻ đánh bạc thôi. Nghiên cứu nhiều ngày hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, tự hỏi thuật đúc khí tuyệt đối không thể so với một chút thiên giai cấp thấp chú khí sư kém bao nhiêu, chỉ bất quá bây giờ còn dừng lại có lý luận giai đoạn thôi. Có thể có lấy hai đại liệt viêm cùng hai đại huyền băng trong người Diệp Băng, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, với hắn mà nói cũng không có khó khăn như vậy. Không sai, nếu như Diệp Băng đô thống có thể bỏ những thứ yêu thích mà nói, ta nguyện dùng 10 vạn kim tệ cùng nhau mua. Mọi người ở đây thay Diệp Băng lấy lúc gấp, Khổng Thạch lại là nói lời kinh người. Mà cái kia, 10 vạn kim tệ, ra giá, cũng làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đồng dạng thượng phẩm thiên khí, cũng liền mấy vạn kim tệ thôi, hơn nữa còn là thành phẩm, đến mức cao hơn cực phẩm thiên khí, cũng sẽ không vượt qua 20 vạn kim tệ cực hạn. Thậm chí bao gồm có hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Nhưng là hiện tại, chỉ là một viên đúc thiết bị liệu. Liền xem như đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ, cũng đáng không được 10 vạn cái giá này đi. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là liệt tinh thạch, còn có không muốn người biết một mặt. Đám người không biết là, liệt tinh thạch này không chỉ có riêng là rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu. Hiện tại Khổng Thạch muốn chế tạo một món trong đó hạ phẩm linh khí. Liền muốn dùng đến liệt tinh thạch này, rèn đúc vũ khí. Ai cũng không thể cam đoan chính mình liền có thể một lần thành công. Tại Khổng Thạch bao cổ tay bên trong, cũng bất quá chỉ có lớn như vậy một viên liệt tinh thạch thôi. Đây cũng là Khổng Thạch một mực không có tế trận đúc khí nguyên nhân chỗ tồn tại. Chính là sợ một khi thất bại, liệt tinh thạch như vậy lãng phí, lại cũng không còn cách nào tìm tới. Đối với Khổng Thạch này mà nói là một cái vô tình. Cho nên hắn không tiếc ra giá 10 vạn kim tệ, cũng muốn đem liệt tinh thạch này bỏ vào trong túi. Đến mức Vân Hỏa Sơn tâm tư, hắn là nửa điểm cũng không có nghĩ qua, mà lại tại Khổng Thạch báo ra cái này 10 vạn kim tệ giá cả thời điểm. Hắn vô cùng có lòng tin mỉm cười cùng nhau lấy Diệp Băng. Bởi vì hắn tin tưởng, cái giá tiền này, chỉ cần là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt a. Convert by Lucario, hết chương.